biến thành tiểu omega thì phải làm sao? Chương 25, tìm hoa tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá rắn là động vật ngoại lai cấp 2, là động vật lưỡng cư thích sống thành đàn, sức tấn công yếu nhưng khả năng phóng rất mạnh, thường hay săn mồi tập thể, dù bơi dưới nước hay chạy trên bờ, đều sẽ là mục tiêu săn mồi của chúng. Tuy nhiên, vì cá rắn thịt thơm, ăn rất ngon lại có giá trị dinh dưỡng cao, không có gai và vảy, cách chế biến đa dạng nên được người dân vô cùng yêu thích và là con cưng trên bàn nhậu tại Lam Tinh và các hành tinh khác thích hợp cho con người sinh sống. Cá rắn hoang dã bị săn bắt quá mức và dân số của chúng giảm mạnh. Chúng chỉ có thể được nuôi trong điều kiện nuôi nhốt. Vì điều này, Lâm Hân đã sơ suất ngồi xổm bên hồ để rửa mặt bị rắn và cá nhìn chằm chằm, và suýt chút nữa đã trở thành bữa ăn trưa của chúng. Hàng trăm con rắn và cá dài 2 mét lần lượt bay ra khỏi mặt nước, tất cả đều bị bức tường phòng thủ tinh thần lực của Lý Diệu chặn lại, bề mặt bức tường phòng thủ phủ đầy gai nhọn. Xác cá rắn rơi từ trên không xuống bãi cỏ và chất thành núi. 10 phút sau, con cá rắn săn mồi không kịp trở lại hồ như thủy triều, một lúc sau mặt hồ phẳng lặng như gương. Lý Diệu rút bớt tinh thần, nhìn xuống xem đứa nhỏ trên tay mình có bị thương không, thấy đứa nhỏ bịt tai phải, giữa các ngón tay có máu chảy ra, sắc mặt hơi đổi. Đau không? Để tôi xem thử. Lâm Hân vẫn có chút bối rối, lỗ tai chảy ra máu, nhưng lại không cảm thấy đau, đầu óc đều hướng về chiếc hoa tai không gian. Bên trong đôi hoa tai không gian trị giá hàng triệu đồng tiền giữa các tinh tế, có tất cả đồ đạc của cậu, dinh dưỡng cao, quần áo, sách, nhiều đồ siêu tầm khác nhau, dụng cụ sinh tồn hoang dã và 8 hộp thuốc ức chế động dục. Những thứ khác mất đi cũng không sao, nhưng thuốc ức chế động dục không được mất đi. Trong trường hợp động dục trở lại, không có thuốc ức chế, cậu phải làm gì? Hai kinh nghiệm động dục khó chịu để lại cho cậu những nỗi sợ hãi kéo dài. Thiếu niên mím chặt môi cố thoát ra khỏi vòng tay của người đàn ông, đi đến đống xác cá rắn để tìm đôi hoa tai không gian. Đừng nhúc nhích, Lý Diệu đè lên vai cậu cố gắng kiểm tra vết thương trên tai đứa nhỏ. Vết thương nhỏ, không có gì. Lâm Hân lo lắng, vừa quay đầu lại, khuôn mặt đột nhiên bị hai tay của người đàn ông giữ lại, cậu sửng sốt. Nếu không xử lý vết thương, rất dễ bị nhiễm trùng, mới mất một lúc, đừng vội đi tìm. Lý Diệu cúi đầu, cẩn thận kiểm tra dái tai bên phải của đứa trẻ. Đôi hoa tai đã không còn, chiếc lỗ sỏ lỗ tai bị xé toạc khoét một lỗ sâu, nếu mạnh tay hơn một chút thì toàn bộ dái tai sẽ bị nứt. Người đàn ông mặt trở nên lạnh lùng, cụp mi xuống, nhìn chằm chằm vết thương còn đang rỉ máu, đột nhiên tiến lại gần, há miệng ngậm lấy dái tai nhỏ của cậu. Hả, Lâm Hân bị sốc khi dái tai của cậu bị ngậm và bị mốt vào. Chuyện gì đã xảy ra thế? Đại thần, tại sao muốn cắn dái tai của cậu a? Cậu bé bị mắc kẹt trong vòng tay của người đàn ông, người thấy mùi linh sam tươi mát, chân mềm nhũn, sắp rụng rời chân. Lý Diệu mốt mạnh, quay đầu nhổ ra máu bẩn trong miệng, lấy ra thuốc mỡ cầm máu sát trùng, tỉ mỉ bôi lên vết thương của đứa trẻ. Răng cá rắn có chứa độc tố nhẹ, nếu không được hút ra ngoài kịp thời sẽ theo máu đi khắp cơ thể gây ảo giác nặng. Sau khi bôi thuốc kiểm tra lại để đảm bảo vết thương đã bắt đầu liền lành lại dưới tác dụng của thuốc mỡ đặc biệt. Lông mày của anh dần dần giãn ra. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hân khẽ run lông mi, đỏ bừng nhận thức. Lý Diệu buông đứa nhỏ ra, lấy một chai nước tinh khiết từ trong vòng không gian, xúc miệng. Tai nạn vừa rồi là do lỗi của anh. Trước đây anh tràn đầy năng lượng, phóng thích linh giới mọi lúc mọi nơi, quái thú ngoài hành tinh hoàn toàn không thể tới gần trong vòng 10 mét. Hiện tại tinh thần lực tiêu hao chỉ mới khôi phục được một nửa, năng lực chi giác đã giảm mạnh, anh không phản ứng gì cho đến khi con cá rắn lao lên khỏi mặt nước để tấn công đứa trẻ. Là một người quân nhân đã được huấn luyện trong khu rừng của quái vật ngoài hành tinh trong nhiều năm, anh đã phạm phải một sai lầm cấp thấp như vậy. Lâm Hân còn nghĩ đến hoa tai không gian trong lòng, đại thần vừa buông tay liền vội vàng đi đến bên đống xác cá rắn, tay cầm cành khô nhặt trên mặt đất chọc ngoáy đông tây. Huyền Minh lơ lửng tới tò mò hỏi, tiểu phá quân cậu có muốn chọn con cá rắn béo nhất cho bữa tối không? Khi lũ cá rắn điên cuồng tấn công, quả cầu cơ nhanh chóng nấp vào gốc cây. Nó chỉ là một quả bóng cơ giáp nhỏ không đủ năng lượng và đang bị sát thương nghiêm trọng, nó không có hiệu quả chiến đấu trong thời điểm hiện tại. Có nguyên soái, nó chỉ cần ngồi xổm trên một cành cây và quay video. Lúc này, nhìn tiểu phá quân cứ chọc vào đống xác cá rắn bằng cành cây, quả bóng cơ khí trôi xuống cạnh cậu bé mà lòng háo hức. Lâm Hân chọn một con cá rắn trắng mềm, giải phóng tinh thần lực tìm bông tai, lắc đầu khi nghe bóng máy dò hỏi. Hoa tai không gian của tôi đã bị một trong số chúng ăn mất rồi. Hả, vậy sao? Huyền Minh đi vòng quanh xác cá rắn. Ở đây có ít nhất 600 con cá rắn. Tìm từng con một đến tối cũng không thể tìm xong đi. Lâm Hân siết chặt cành cây trong tay và nói nhỏ, nhất định phải tìm được nó. cậu thảy con cá rắn sang một bên và chuyển sang con tiếp theo. Lý Diệu bước tới, vươn tay gõ nhẹ vào đầu cậu. Để Huyền Minh giúp em tìm đi. Lâm Hân do dự, có được không? Lý Diệu nói, hừ, không sao, hiện tại nó chỉ có chức năng dò tìm. Huyền Minh ho khan hai tiếng, phát ra một chiếc loa nhỏ. Nguyên soái đang thực sự nỗ lực hết mình, kể cả khi bị thương, đương nhiên, giúp được tiểu phá quân vui vẻ, cho dù nguyên soái không nói, cũng sẽ tự mình giúp. Lui về phía sau, Huyền Minh bay qua đống xác rắn cá, Lý Diệu tự nhiên mà ôm vai Lâm Hân và lùi lại phía sau. Chiếc loa nhỏ dưới bụng của Huyền Minh phát ra tiếng, bíp bíp, những vòng tròn gợn sóng màu xanh lam có thể nhìn thấy bằng mắt thường bao trùm toàn bộ xác rắn cá. Lâm Hân khẽ mở miệng, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Các đồ tạo tác và máy móc không gian đều có đặc tính nén và giãn nở. Chúng sử dụng cùng một chất liệu, sóng do Huyền Minh phát ra bây giờ có thể cộng hưởng với hoa tai không gian. Lý Diệu giải thích cho đứa trẻ. Ồ, Lâm Hân gật đầu, đầy mong đợi. Không đến nửa phút, Huyền Minh đã tra xét xong, cất cái loa nhỏ đi. Lâm Hân không kịp chờ đợi, nhìn chằm chằm không chớp mắt chờ kết quả. Ôm, quả bóng bóng quay lại hai lần, và nói giọng tiếc nuối. Không có, à hát, Lâm Hân hỏi, tại sao lại không có chứ? Cậu nghĩ phải có con nào đó tấn công trong số rất nhiều xác chết. Trong số tất cả, nó là con cá rắn đầu tiên trồi lên khỏi mặt nước. Nó phải chết nhanh nhất khi lao tới trước mặt. Lý Diệu nhìn ra đứa trẻ đang thất vọng, liền nói với Huyền Minh. Lại lần nữa đi, Huyền Minh, quả bóng quay trở lại phía trên xác chết và tiếp tục nhả ra chiếc loa nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần điều tra này kéo dài hơn lần trước, sau khi kết thúc quả cầu cơ phát ra tiếng. Cạch, rõ ràng là đầu dò đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Tiểu phá quân, tôi xin lỗi, tôi không giúp được rồi. Không sao, Lâm Hân nói, cảm ơn cậu, vứt cành cây trong tay cậu bé ngẩng lên, đôi mắt đen lóe lên vẻ kiên định. Huấn luyện viên, tôi muốn làm mồi. Rắn cá ăn hoa tai không gian của cậu hẳn là vẫn ở trong hồ, chỉ cần bọn họ dụ ra vài lần, có thể sẽ tìm được. Lý Diệu đã phủ quyết nó một cách tàn nhẫn. Không được, mồi như tốt vậy sao? Vì trong hồ có bầy rắn cá nên phải có những kẻ ăn máu người ăn thịt cá rắn. Thực bào máu có kích thước nhỏ và có tính hung hãn cao, một khi chạm vào nó sẽ rụng trứng và ký sinh, nếu không có thuốc trên tay, việc loại bỏ trứng động vật ngoại lai rất phiền phức. Hơn nữa, ngay cả khi vô số rắn và cá bị giết, Huyền Minh cũng không có đủ khí lực để thăm dò. Thiếu niên gục đầu xuống, cậu biết rằng yêu cầu của mình là quá thô lỗ, nhưng nếu không có thuốc ức chế, cậu không biết mình có thể vượt qua kỳ động dục một cách suôn sẻ hay không. Huyền Minh lơ lửng trên không, lắc lư từ bên này sang bên kia. Tiểu phá quân, đừng buồn, khi tôi sửa chữa thành công, chúng ta hãy quay lại đây tìm nó. Lúc đó, nó sẽ trực tiếp xuống hồ giết hết rắn cá, đồng thời tìm được bông tai không gian cho đứa trẻ A. Lý Diệu rút chiếc nhẫn không gian ra khỏi ngón tay và đưa cho cậu bé. Trong này có tất cả mọi thứ, giữ lại đi. Lâm Hân kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn đắt tiền chói mắt trong tiềm thức cự tuyệt. Tôi không thể nhận nó được. Đắt quá, đôi hoa tai không gian rẻ nhất có giá 1 triệu đồng giữa các tinh tế, sự xuất hiện của chiếc nhẫn không gian này từ chỗ đại thần sẽ rất có giá trị a, tôi có rất nhiều. Người đàn ông đưa hai chiếc nhẫn không gian khác trong tay ra. Những quý tộc giả danh Liên minh Bạch Hổ trước đó, đã cố ý chọn một vài chiếc nhẫn đắt tiền để phô trương và thể hiện thân phận của mình. Lâm Hân, chắc chắn rồi, không thể bỏ trứng vào một giỏ sao? Nếu cậu mua thêm một giá đỡ không gian và cất riêng thuốc ức chế động dục thì điều xui xẻo này sẽ không xảy ra bây giờ sao? Cầm lấy, đứa nhỏ một mặt từ chối, Lý Diệu chủ động nắm lấy tay đứa nhỏ, đeo chiếc nhẫn không gian đeo vào ngón tay cậu. Các ngón tay của đứa nhỏ mảnh mai và có khoảng trống ở ngón tay cái. Lý Diệu đành phải tìm một sợi dây chuyền màu tím để luồn chiếc nhẫn vào và đeo nó lên chiếc cổ mảnh khảnh thanh tú của đứa nhỏ. Lâm Hân nắm chặt chiếc nhẫn trên cổ trong tay, rũ xuống hàng mi đen dày, trầm thấp nói. Cảm ơn ạ, lần đầu tiên nhận được món quà đắt tiền như vậy, cậu rất xấu hổ, giọng nói có chút run rẩy. Đừng khách sáo với tôi, Lý Diệu xoa xoa mái tóc của thiếu niên, nó chỉ là một điều nhỏ nhặt tầm thường, bây giờ xác định đứa nhỏ, sẽ trao cho đứa nhỏ nhiều thứ nữa trong tương lai. Nhưng, Lâm Hân không thể không giải thích cho sự kiên trì của mình. Có một thuốc ức chế động dục trong hoa tai không gian đó. Lý Diệu ngẩn ra, Lâm Hân ngẩng đầu, ánh mắt trong veo, vẻ mặt nghiêm túc. Huấn luyện viên, nếu tôi động dục xin anh nhất định phải cách xa tôi ra. Anh ấy đã rất phiền phức rồi, không thể làm phiền anh ấy thêm nữa. Pheromone do Omega tiết ra trong thời kỳ động dục dễ dàng kích hoạt giai đoạn nhạy cảm với Alpha. tuy rằng cậu biết đại thần rất mạnh, nhưng nếu như thì sao? Trong trường hợp xảy ra tai nạn, cậu sẽ là người có tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu tối hôm qua vừa mới hứa sẽ không xin đại thần đánh dấu tạm thời, hôm nay lại mất đi thuốc ức chế động dục. Lâm Hân cảm thấy xấu hổ, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của Lý Diệu. Thảo nào đứa nhỏ lo lắng đến thế, hóa ra là chuyện này. Thuốc ức chế có hiệu quả về mặt thời gian, em lần trước đã tiêm một ống, sẽ không tiến vào kỳ động dục nhanh như vậy đâu. Lý Diệu nói thêm, 5 ngày, chỉ cần 5 ngày, chỉ cần săn được dị thú cấp 6, liền trở lại nơi này tìm hoa tai không gian, được không? Lâm Hân không phản đối. Chỉ cách 3 hoặc 4 ngày kể từ lần cuối cùng chất ức chế được tiêm trong cuộc đấu giá, 5 ngày sau, nó vẫn còn trong thời hạn. Sau khi nghĩ thông suốt, thiếu niên liền buông lỏng tâm tình. Thấy bọn họ nhất trí, Huyền Minh hỏi, mặt trời sắp lặn, chúng ta có nên tìm chỗ nghỉ qua đêm không? Lều con nhộng, cũng ở trong không gian hoa tai, không có nữa. Mái tóc trên đầu thiếu niên rũ xuống một cách bơ phờ. Tôi có, Lý Diệu không có chọn một chỗ, trực tiếp phóng ra cái lều con nhộng trong rừng. Lều quân sự mạnh hơn lều dân sự mà Lâm Hân mua trên Internet, chúng không chỉ chống lại được quái vật cấp 4 mà còn có chức năng tàng hình. Lâm Hân bước vào và nhìn thấy không gian rộng rãi và nội thất sang trọng bên trong. Đại thần không hổ là nguyên soái, nếu ra tay cũng không có hàng thường. Bữa tối, canh cá kho tộ, ngon tuyệt, cả hai vẫn tự hào về điều đó. Không ngạc nhiên khi loài cá rắn hoang dã trên Lam Tinh gần như sắp tuyệt chủng. Lâm Hân đứng trong căn bếp nhỏ của lều, đặt bát đĩa và đũa vào máy rửa bát tự động. Bên ngoài vẫn còn một đống xác rắn cá, cậu đang tính đưa vào nhẫn vũ trụ, sau khi rời khỏi đây sẽ bán online, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Một con cá rắn được nuôi nhốt bán được 500 đồng tiền giữa các tinh tế. Hoang dại tăng gấp đôi, cậu sẽ đã bán một con với giá 900 nhân dân tệ, còn gần 600 con ở đống bên ngoài, nếu bán được họ sẽ nhận được hơn 50 triệu tinh tế tiền. Lâm Hân trong lòng có một tính toán nhỏ. Trời đã tối, thiếu niên đi tắm trong phòng tắm nhỏ của lều, mặc một chiếc áo sơ mi trắng quá khổ so với cơ thể của mình đang ngồi trên chiếc giường duy nhất. Cái giường này so với cái giường trong lều của cậu lớn hơn nhiều, cho nên nằm cùng nhau cũng không thành vấn đề. Lâm Hân dựa vào chiếc gối mềm trong tay cầm một quyển sách nghiêm túc đọc. Đây là một cuốn sách lịch sử giữa các tinh tế, được đặt trong chiếc nhẫn không gian do đại thần tặng, cậu không ngủ được liền lấy ra đọc. Lý Diệu từ phòng tắm đi ra, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, vừa ngước mắt liền nhìn thấy đứa nhỏ đang mặc áo sơ mi của anh làm đồ ngủ, hai chân thẳng tắp trắng nõn trùng xuống, thản nhiên nằm trên giường, thân thể thả lỏng dựa vào chiếc gối được kề sau lưng, đường viền cổ áo mở rộng, lộ ra chiếc cổ thon mảnh khảnh và xương quai xanh đẹp đẽ kia. Nghe thấy động tĩnh, thiếu niên đặt sách xuống, có thể là vừa mới tắm xong, trải ngược mái tóc bán ướt, lộ ra vầng trán đầy đặn mịn màng, khiến tổng thể khuôn mặt càng thêm hoàn mỹ tinh xảo không chút tì vết. Lý Diệu quấn chiếc khăn lên cổ để che giấu hầu kết đang không kìm lòng được mà lên xuống nuốt nước bọt. Cách chương.